đây là một biểu hiện rất không tầm thường. Hắn đi về phía núi đá, đi vòng một vòng, trong lòng đã có đáp án. Quả thật nơi đây có trận pháp, hơn nữa còn là một đại trận. Không phải là trận pháp loại hình công kích, cũng không phải là loại phòng ngự, mà là loại trận pháp ẩn náu, làm cho một nơi nào đó hoàn toàn tách biệt với thế gian, người ngoài đi vào trong đó sẽ không phát hiện ra được. Ví dụ như núi đá này vậy, ở trong trận pháp sẽ có thế giới hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Nhìn qua tuổi tác của trận pháp rất cổ xưa, nếu như ta có thể vào thì có thể né tránh được sát thủ, loại bỏ tầng cấm chế thứ hai của tượng đá. Trong lòng Giang Thần đã có quyết định, núi đá này là một đại trận, nếu như Giang Thần muốn phá nó đi thì nhất định phải dùng tới trận bàn. Thế nhưng hắn chưa kịp chuẩn bị vật này, cũng còn may hắn chỉ định tiến vào trong trận pháp. Nghe qua thì việc này gần như là phá trận, bởi vì loại trận pháp này chính là đề phòng người ngoài xông vào bên trong. Nhưng đã Giang Thần tìm được lối vào của trận pháp, chính là một cây đại thụ mà lúc trước hắn đã nhìn thấy. Đi ba vòng quanh gốc cây đại thụ, cảnh vật bên người lặng lẽ biến hóa, phong cảnh của núi đá trở nên tú lệ, màu xanh biếc rạt rào. Điều khiến cho người ta chú ý chính là ở sườn núi có một loạt các cung điện, tòa săn cung thứ 6. Giang Thần nhớ tới lời Văn Tâm đã từng nói, bên trong sơn mạch tổng cộng có 6 tòa săn cung, thế nhưng đến nay một tòa cuối cùng vẫn chưa bị người ta phát hiện ra. Không đúng, trận pháp che giấu bí ẩn, thế nhưng lại không chỉ có một mình ta là trận pháp đại sư, tại sao lại không có người nào phát hiện ra nó cơ chứ? Giang Thần biến sắc, hắn muốn từ lối vào đi ra ngoài, thế nhưng rất nhanh trên mặt đã để lộ ra nụ cười khổ. Trong trận có trận, người đi vào có tiến vào mà không có ra, chẳng trách lại như vậy. Giang Thần bất đắc dĩ nói, trận pháp che giấu không cao minh lắm, nhưng mà sau khi vào trận, bên trong lại có bày ra một đại trận phong ấn, người tiến vào sẽ không đi ra ngoài được nữa. Chết tiệt, sớm biết như vậy thì lần trước mua một cái trận bàn là được rồi. Giang Thần hối hận không thôi. Nếu như có trận bàn ở trong tay, hắn không cần lo lắng tới phiền toái trước mắt như vậy. Đương nhiên, trận bàn chỉ là công cụ, Giang Thần vẫn có thể phá trận như cũ. Nếu như sắp xếp, tính toán tin tức thông qua phương pháp nguyên thủy vẽ trên đất hoặc là trên giấy thì sớm muộn gì cũng có thể tìm tới được chỗ của mắt trận. Chỉ là quá trình này, dài 10 năm cũng đã được coi là nhanh rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trận bàn là công cụ không thể thiếu để bày trận hoặc phá trận. Trong thế giới trận pháp, yên tĩnh an lành, săn cung ở sườn núi cũng không có khí tức của sinh linh nào cả. Giang Thần biết trận pháp rất cổ xưa, cho nên mới suy đoán nơi này sẽ không có người ở. Chẳng lẽ là nơi truyền thừa? Giang Thần bắt đầu suy đoán, nếu như đúng là như vậy thì cũng tương đương với việc hắn đã xông vào di tích. Phàm nhân thế nào thì cũng sẽ có ngày chết, bất kể là cường giả lợi hại cỡ nào cũng vậy. Một ít cường giả chết đi để lại vô số tài nguyên và sản nghiệp cho hậu nhân. Cũng có không ít cường giả không muốn tạo ra thế lực, lại thêm có tuổi thọ dài lâu, cho nên đến khi chết cũng sẽ cô độc. Bọn họ không cam lòng một thân tu vi cứ như vậy mà bị lãng phí, cho nên muốn tìm người ngoài truyền thừa tiếp. Thường thường nơi táng thân của bọn họ sẽ có truyền thừa mạnh mẽ, nơi như thế này được gọi là di tích. Không giống như hoàng lăng chính là phần mộ, không phải để cho người ta tầm bảo. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có một người Giang Thần nhận được chỗ tốt, những người khác đều hai tay trống không trở về. Giang Thần đi đến săn cung ở trên núi, hắn có thể nhìn thấy không ít chim chóc và yêu thú bên trong rừng núi. Đều là một ít chim chóc yêu thú đánh bậy đánh bạ xông vào trong trận pháp, sinh sôi từng đời một ở trong này. Nếu như được truyền thừa, như vậy sẽ có thể thuận lợi đi ra ngoài. Nếu như không thể, sẽ bị vây chết ở chỗ này. Giang Thần nắm chặt xích tiêu kiếm, báo tình huống cho xích tiêu kiếm linh nghe. Cẩn thận một chút, quả thực nơi này rất phù hợp với đặc thù của di tích. Thế nhưng một ít cường giả sẽ không tùy tiện đưa truyền thừa cho người khác. Mà thường thường thử thách đều rất tàn khốc. Ta biết, trí nhớ của ngươi đã khôi phục rồi sao? Giang Thần hiếu kỳ hỏi. Đúng, đã có thể nhớ lại rất nhiều chuyện. chỉ có điều nhiều tới mấy thì vẫn hỗn loạn, hơn nữa đều là đoạn ngắn, không có cách nào tổng kết được. Như vậy ngươi hẳn phải biết tên vốn có của Xích Tiêu kiếm chứ? Giang thần muốn nghe một chút xem cái tên trước đó có dễ nghe hay không. Nếu như không tệ, hắn cũng không chú ý mà đi sửa lại một chút. Không có, dường như bộ phận ký ức này bị cầm cố, nhất định phải đợi tới khi Xích Tiêu kiếm hoàn toàn khôi phục mới biết được. Lúc này, Giang thần đã đi tới bên ngoài săn cung. Hắn không vội đi vào mà đảo quanh chung quanh, loại hình di tích này, bình thường sẽ có nơi nói rõ lai lịch về nơi này. Quả nhiên, hắn đã tìm được một tấm bia đá, không biết đã được lập ở đây bao nhiêu năm, văn tự điêu khắc đã hòa vào làm một màu với mặt đá bên dưới. Giang thần phải tưới nước lên trên cỏ rửa thì mới biết được trên đó viết gì. Rất nhanh, vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ thất vọng. Tấm bia đá này ghi chép về săn cung của Chu Tước Quốc, không có chút quan hệ nào tới di tích. Có khả năng là một vị đại năng sắp ngã xuống không có thời gian thành lập động phủ, cho nên mới chiếm tòa săn cung thứ 6 của Chu Tước Quốc làm chỗ táng thân cho bản thân. Sau khi bày xuống trận pháp, người khác lại cho rằng tòa săn cung thứ 6 được chôn giấu bảo tàng. Xem ra đây chính là chân tướng tin đồn rồi. Giang thần xem qua rất nhiều sách, cho nên hắn biết tin đồn sẽ bị vặn vẹo đến trình độ ra sao. Nói là hoàn toàn thay đổi cũng không quá đáng. Chợt, hắn nhìn về phía cửa lớn của săn cung. Hắn biết tất cả bí mật phải đẩy cửa đi vào thì mới có thể biết được. Hắn thử phân tán thần thức, kết quả lại bị ngăn cách ở bên ngoài. Chuyện này rất bình thường. Trước đó ở trong cung điện Chí Tôn dưới lòng đất, thần thức của hắn cũng xuyên qua được quan tài đá. Sau khi xác định săn cung không có cấm chế hoặc là trận pháp gì có thể bị phát động, lúc này Giang thần mới đi về phía trước. Một đường đi tới chính điện, nhẹ nhàng đẩy ra một cái, cửa chính mở rộng, bên trong là một mảnh đen kịt, không biết đã bao nhiêu năm rồi không có gió thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi lạ, không giống như là di tích. Giang thần nhíu nhíu mày. Bên trong sách thường thường sẽ ghi chép về quá trình của một ít người may mắn thu được di tích, đều rất là đặc sắc. Thời khắc ấn tượng nhất chính là một người lên núi tìm Tuyết Liên chữa bệnh cho thê tử bị bệnh liệt giường. Kết quả lại phát hiện ra một chiếc thuyền lớn ở trên đỉnh núi Tuyết. Trên thuyền có đình đài lầu các, giống như hoàng cung di động vậy. Người kia tiến vào bên trong, thu được vô số trí bảo, trở thành nhân vật một phương. Ở trong thánh vực, xây dựng lên thế lực tồn tại đến nay, cung điện trước mắt này u ám mà lại bình thường, khắp nơi đều là tro bụi, ở góc đều là mạng nhện, có chút chênh lệch so với tưởng tượng của Giang thần. Vừa đi vào bên trong thì một khối bảng hiệu rớt xuống, đập xuống đất phát ra một tiếng vang cực lớn. Chỉ có điều, bảng hiệu lại bay đến trên không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một đạo thanh âm truyền vào bên tai của Giang thần. Tế luyện cái biển này, truyền thừa cho ta. Nhìn qua cũng không giống như là truyền thừa lợi hại tới cỡ nào nhỉ. Giang thần đến từ thánh vực, kiến thức không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Không chỉ không có hưng phấn mà trái lại còn có chút mất mát. Đặc biệt là, hắn đã phát giác ra được chỗ không đúng ở trên tấm bảng hiệu này. Sau đó, hắn lặng lẽ lấy ra một cái bình ngọc, nắm ở trong lòng bàn tay. Lúc này mới vận chuyển chân nguyên luyện hóa bảng hiệu. Chân nguyên chạm tới, bảng hiệu bắt đầu bị hòa tan từ ngoài rìa. Sau khi hoàn toàn biến mất lại hóa thành một tấm mặt quỷ, nhào tới khuôn mặt Giang thần. Ha ha ha ha, rốt cục ta đã đợi được rồi. Đây chính là thân thể mà ta muốn. Thanh âm giống như của ác quỷ vang vọng trong toàn bộ cung điện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 113, bát bộ thiên long căn bản không có truyền thừa gì cả, chỉ là một vị cường giả không cam lòng chết đi, thông qua tà pháp giữ linh hồn ở lại bên trong bảng hiệu, chờ đợi cơ hội đoạt xá thân thể của người khác. Hắn không biết mình đã chờ đợi bao lâu, rốt cuộc đã đợi được tới lúc một thiếu niên phù hợp tâm ý của hắn như Giang thần xuất hiện. Hắn lừa gạt Giang thần tế luyện bảng hiệu, thừa cơ mà vào, muốn một lần chiếm lĩnh thân thể của Giang thần. Nhưng mà, khi tấm mặt quỷ này cách Giang thần chỉ còn lại một trượng thì đã bị một luồng lực hút bao phủ. Mặt quỷ biến thành khí lưu màu xám bị hút vào trong bình ngọc trong tay của Giang thần. Giang thần nở nụ cười hiểu ý, đậy nắp bình lại, lại giơ bình ngọc lên trước mặt, nói, coi như ngươi muốn lừa người khác thì cũng nên lấy ra một chút thành ý, đặt chút bảo vật ở trước mặt người khác mới đúng chứ. Ngươi thì lại tốt, chỉ dựa vào một khối bảng hiệu đã muốn người khác bị lừa hay sao? Thả ta đi ra ngoài. Tiểu tử, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Trong bình ngọc truyền đến tiếng kêu thê thảm. Đoạt xá không phải là chuyện dễ dàng, nếu không hắn cũng sẽ không lừa dối Giang Thần. Kết quả bị Giang Thần nhìn thấu, vừa nãy nhìn qua là Giang Thần đang luyện hóa bảng hiệu. Thế nhưng hắn lại lén lút để lại cấm chế đơn giản ở trên bình ngọc. Ngươi còn dám hung hăng sao? Bình ngọc vừa vỡ, linh hồn của ngươi không có chỗ trốn, sẽ lập tức biến thành cho bụi. Giang Thần lạnh lùng nói. Linh hồn trong bình ngọc bình tĩnh một lúc, thanh âm trở nên lạnh lẽo, ngươi sẽ không ra ngoài được. Nực cười, chỉ là phong trận, có 50 trận kỳ, ta muốn phá để ra ngoài cũng không cần tới nửa tháng. Giang Thần nở nụ cười xem thường, không đặt trận pháp. Ở trong mắt, đương nhiên, đây là lừa người, không có trận bàn, ít nhất thời gian này cũng là mấy trăm lần. Thế nhưng linh hồn trong bình ngọc lại không biết, nhìn thấy Giang Thần tự tin như vậy, nó giữ yên lặng, nói rõ lai lịch của ngươi. Giang Thần nói, ngươi có thể gọi ta là Thanh Vân Tôn Giả. Trong bình ngọc truyền đến âm thanh tràn ngập vẻ tự hào. Sao? Giang Thần hừ lạnh một tiếng ngắt lời của hắn. Vậy ngươi gọi ta là Thanh Ma đi, kẻ địch của ta thường gọi như vậy. Linh hồn trong bình ngọc bất đắc dĩ đổi giọng, lại nói, ta đến từ thiên hà giới, bị kẻ thù truy sát cho nên mới chạy đến cửu thiên giới, chết ở đây. Bởi vì thù lớn chưa trả, không cam lòng chết đi cho nên mới muốn tìm một bộ thân thể. Thiên hà giới sao? Giang Thần biết đó là một thế giới vị diện khác. Đối với người biết thế giới vị diện đều là lấy từ giới thay thế cho cách gọi đại lục, bởi vì như vậy mới chuẩn xác. Cửu thiên đại lục, chính là cửu thiên giới. Ngươi đã ở đây bao lâu rồi? Mấy trăm năm, có thể sắp được ngàn năm đi. Lần này nghe qua âm thanh kia có chút thổn thức. Vậy kẻ thù của ngươi nên đã chết già rồi chứ? Giang Thần nói, không thể, người có thể trở thành kẻ thù của Thanh Vân Tôn Giả. Thanh Ma ta, đương nhiên là đại năng có thể đồng thọ cùng Nhật Nguyệt, ngàn năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Linh hồn trong bình ngọc có chút kích động, không chờ Giang Thần đặt câu hỏi, hắn lại nói, đúng là trước đó đã có mấy người đi vào, thế nhưng cảnh giới đều là thông thiên cảnh, ta rất khó thành công để đoạt xá, dẫn đến bảo vật ta mang đến đều bị lấy đi. Sau đó thì sao? Giang Thần ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Dần dần có người trẻ tuổi tiến vào, ta nhìn thiên phú của bọn họ thường thường, không lọt nổi vào mắt xanh. Ngươi phải biết rằng ta là nhân vật phong vân, làm lại từ đầu, dù thế nào cũng phải giống như ngươi vậy. Những người trẻ tuổi kia đâu? Giang Thần hỏi. Ta thả ra ngoài rồi. Ồ, Giang Thần hững hờ thưởng thức bình ngọc ở trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể thả rơi xuống đất. Rồi. Bọn họ đều bị vây chết ở chỗ này, đa số người thì tự sát, thi thể ngay ở trong núi. Thanh Ma lập tức mở miệng, như vậy, ta giữ ngươi cũng không có giá trị, ngươi lại là ma đầu, ta không có lý do để giữ ngươi. Nói đoạn, Giang Thần ném bình ngọc về phía không trung. Không nên, không được, ta có giá trị, ta có giá trị. Thanh Ma kinh hoàng kêu to, Giang Thần đưa tay tiếp lấy bình ngọc. Khẽ cười nói thí dụ cho ta xem, ta có rất nhiều kinh nghiệm, ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, ngươi mang ta ra, ta có thể giúp ngươi rất nhiều. Mặt khác, ta còn có rất nhiều công pháp và võ học, những thứ này là trí nhớ của ta, người khác có thể không mang đi được, ngươi không muốn sao? Thanh Ma nói ra chuyện khiến cho người ta không thể từ chối được. Công pháp ra sao? Giang Thần hỏi. Lăng Phong Thần Công, ngươi đã nghe nói qua chưa? Môn công pháp này rất không đơn giản. Kết hợp công pháp tu luyện và công pháp huyền bí làm một thể. Người tu luyện công pháp này, lực lượng của bản thân sẽ có hiệu quả giống như thần thông. Khi còn là tụ nguyên cảnh, chân nguyên sẽ chứa cơn lốc. Đây là phong chí tôn kết hợp với công pháp huyền bí ngự phong quyết, giống như công pháp thiên cấp vậy. Giang thần giúp hắn nói hết lời. Chuyện này, mặc dù ngươi biết lai lịch, thế nhưng trung quy cũng không thể biết được nội dung chứ. Thanh ma nghe thấy vậy, rất chấn động. Ta biết ngự phong quyết, cũng có thể đọc ra cho ngươi, chứ đừng nói chi là lăng phong thần công. Giang thần cười lạnh nói. Nhìn thấy Giang thần thật sự không có hứng thú đối với công pháp, thanh ma trầm ngâm một lúc, nói, ta còn biết rất nhiều bảo tàng, ta có thể dẫn ngươi đi. Thật sao? Không có hứng thú. Giang thần không tin, lần nữa vứt bình ngọc lên. Đừng, giữ lại ta, chắc chắn ngươi sẽ không hối hận. Thanh ma hét lớn. Chỉ có điều, Giang thần nghĩ đến cái gì đó mà tiếp lấy bình ngọc, nói, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ là phải xem ngươi có đồng ý hay không. Cơ hội gì? Thanh ma vui mừng, đồng thời cũng không dám khinh thường, rất cẩn thận hỏi một câu. Ngươi đã nghe nói qua về Bát Bộ Thiên Long chưa? Giang thần nói. Lần này, trong một quãng thời gian rất dài trong bình ngọc không có âm thanh nào xuất hiện. Giang thần không dục mà nhẫn nại chờ đợi. Thiếu niên, ngươi nói thật chứ? Một lúc lâu sau, thanh ma mới mở miệng, rất là nghiêm túc. Bát Bộ Thiên Long là chí bảo của Phật môn. Chỗ lợi hại nhất chính là không chỉ có một cái. Trong điều kiện cho phép, cao tăng của Phật môn cũng có thể nắm giữ Bát Bộ Thiên Long. Có thể nói là đại thần thông của Phật môn, trấn áp 8 sinh linh có thực lực mạnh mẽ vào bên trong linh vật, trở thành bát bộ chúng của chính mình. Thiên, Long, Giả Xoa, Cản Thát Bà, A-tu-la, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, đều là thiên thần hộ pháp trong Phật môn. Giang thần cũng muốn chế tạo ra một cái Bát Bộ Thiên Long, là linh hồn trong bình ngọc đã cho hắn cơ hội, linh hồn thoát khỏi thân thể, ngàn năm bất diệt, không phải là ai cũng có thể làm được. Thanh ma này, rất có khả năng là cường giả bên trên thông thiên cảnh, nếu không phải thanh ma xui xẻo, rơi vào trên tay của Giang thần. Như vậy dùng cảnh giới bây giờ của hắn, muốn đi tìm nhân vật như vậy làm bát bộ chúng của mình, hầu như là chuyện không thể. So với việc trần chờ khi mình trở thành bát bộ chúng, thanh ma càng hoài nghi Giang thần có thể làm được chuyện này hay không. Linh vật của Bát Bộ Thiên Long ngươi định lấy cái gì? Đồ vật phổ thông không chịu nổi thần uy của nó nha. Bát Bộ Thiên Long có thể là một tòa tiểu tháp, một quyển kinh thư hoặc là một bức tranh. Bất kể là cái gì, cũng không thể là phàm vật, tối thiểu chất liệu cũng phải như linh khí cấp 7, cấp 8. Ta dùng cái này. Giang thần lấy ra một quyển sách, là quyển sách mà hắn lấy được ở bên trong Hoàng Lăng, nhìn qua không có chỗ gì là đặc biệt, kỳ thực không phải như vậy. Trước đó sách đã bị thủ trưởng lão cầm, ở dưới uy lực của Càn Khôn Huyền Hòa Đăng, thủ trưởng lão biến thành một đám than, ngay cả linh giáp hộ thân cũng bị hòa tan. Thế nhưng quyển sách này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Từ đó đã cho hắn biết quyển sách này không phải là phàm vật. Thế nhưng phía trên này tràn ngập chữ kìa. Thanh ma chú ý tới trên sách có đồ văn liên quan tới Hoàng Lăng. Bên trong Phật có Phật, Phật. Ở trong lòng, chữ không phải là then chốt. Như vậy hẳn ngươi phải biết Bát Bộ Thiên Long cũng được coi như là linh khí. Linh vật chỉ là xác ngoài, quan trọng là khí văn, đây chính là bí mật bất truyền của Phật môn. Nội dung khí văn ta biết, khí văn, ta cũng có. Kinh văn kia đâu? Thanh ma lại nói, linh vật gánh chịu vận chuyển khí văn, kinh văn độc nhất lại cộng thêm vào năng lượng của bát bộ chúng thì mới có thể làm ra Bát Bộ Thiên Long. Kinh văn cũng biết, còn cái gì mà ngươi không biết nữa không? Lần này thanh ma đứng ngồi không yên. Hét lớn một tiếng thất thanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 114, diệt thần du cảnh. Như vậy ta sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của ngươi, còn không bằng chết đi cho rồi. Thanh ma nói. Nói thì nói thế, thế nhưng nhắc tới chữ chết, thanh âm của hắn không quá to. 20 năm sau, ta sẽ trả ngươi tự do, giúp ngươi tái tạo thân thể. Giang thần nói, tái tạo thân thể. Thanh ma nghe qua rất khiếp sợ, đây chính là thủ đoạn của thần tiên.